Xin chào Chu tiên sinh, chương 65, góc truyện audio.com. Cô bấm điện thoại, nghe tiếng nhạc quen thuộc, không bao lâu, điện thoại được kết nối. Anh khỏe chứ Chu tiên sinh? Bà Chu, nhớ anh sao? Thanh âm dễ nghe của Chu Tu Lâm truyền đến, lại bắt đầu trêu chọc cô. Điện thoại đang mở loa ngoài, cho nên anh vừa nói những lời này, không chỉ những người ngồi đây, mà những người làm trong hậu kỳ cũng nghe được. Thành Mỹ Na chấn động mạnh, không thể tin được. Giọng nói này, Khương Hiểu không kịp nhìn vẻ mặt của người khác vội nhắc nhở anh, em vẫn đang quay. Chu Tu Lâm, anh hắng giọng, bà Chu có dặn dò gì sao? Khương Hiểu, mời anh ngày mai đến Trấn Vân Nghê. Khóe miệng Chu Tu Lâm lộ ra nụ cười, bà Chu, anh sẽ đến đúng giờ. Cuối cùng Khương Hiểu không được tự nhiên ngồi nói chuyện điện thoại với Chu Tu Lâm trước mặt người khác, em cúp máy trước đây. Chờ một chút, sao, con trai của em đang ở bên cạnh anh, rất muốn nói chuyện với em. Khương Hiểu cười, Tiểu Đậu Nha vui mừng cầm lấy điện thoại, giọng giòn giả, Hiểu Hiểu, con rất nhớ mẹ. Thanh âm mềm mại, Khương Hiểu biết diễn viên nhí nhà cô lại bắt chước ba của cậu. Hiểu Hiểu, sao không trả lời? Mẹ đang làm việc, con đang làm gì đấy? Ba đang dạy con làm bài tập. Mẹ, khi nào mẹ trở về? Mộ Mộ rất nhớ mẹ. Tâm của Khương Hiểu bị nhéo một cái, khóe mắt ê ẩm, giọng nói dịu dàng như nước, tràn đầy tình thương của một người mẹ. Còn 4 ngày nữa, con cứ đếm đi, 4 ngày sau mẹ sẽ về. Được 1, 2, 3, 4, đếm xong rồi. Khương Hiểu, ý của mẹ là phải 4 ngày 4 đêm ấy. Mẹ con chọc mẹ đó. Tiểu Đậu Nha vui sướng hài lòng, mẹ con nói nhỏ với mẹ một chuyện, cậu Nguyên Nguyên đang yêu, mẹ đừng nói với bà, cậu dẫn bạn gái đến nhà trẻ gặp con, mua cho con 5 chai Yakult. Khương Hiểu cố nén cười, được mẹ sẽ không nói cho người khác biết. Khi nào về mẹ sẽ mua cho con 10 chai Yakult. Tiểu Đậu Nha cười cười lắc lư cái mông. Mẹ, ba thật quá đáng. Con và ba ở chung không tốt đâu. Ba thừa dịp con ngủ, lén lén đi gặp mẹ, lại không đưa con đi. Mẹ, lần tới, mẹ đi công tác nhất định phải mang theo con. Khương Hiểu lúng túng, mặt đầy hắc tuyến, mẹ biết rồi, chúng ta trở về rồi nói. Nói gì thêm nữa, bí mật trong nhà đều bị đưa ra ngoài ánh sáng. Cô nhanh chóng cúp điện thoại, mặt áy náy giải thích con của tôi. Rất đáng yêu, mọi người, sau vài giây trầm mặc ngắn ngủi, có người bất giác hỏi. Khương Hiểu, chồng chị họ Chu. Khương Hiểu gật đầu, trùng hợp như vậy, ông chủ của các người cũng họ Chu. Khương Hiểu đáp một tiếng, vẻ mặt thản nhiên, rất trùng hợp, chồng của tôi tên Chu Tu Lâm. Mọi người, sắc mặt của Thành Mỹ Na hốt hoảng, dần dần có chút đứng ngồi không yên. Tôn Nhu hỏi, cô làm sao vậy, sao sắc mặt kém như vậy? Thành Mỹ Na nắm chặt tay thành quả đấm, tôi đi toilet. Cô không biết Tuần San bái bái, và Lữ Phẩm có đem tin tức tung ra ngoài hay không, cô nắm chặt thời gian, trước khi mọi chuyện phát sinh cô phải ngăn bên kia trước. Cô tắt ghi âm, đi vào toilet, vội vàng gọi điện thoại cho Lữ Phẩm. Điện thoại không ai nghe máy, Thành Mỹ Na sốt ruột đi tới đi lui, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh. Cô cắn môi, gọi lại lần nữa, kết quả cũng không ai nghe máy. Tôn Nhu thấy cô lâu như vậy cũng chưa ra ngoài, đi tìm cô. Mỹ Na cô sao rồi? Đáy mắt Thành Mỹ Na xám xịt, cô kéo cửa ra, tôi không sao. Mỹ Na có phải cô có chuyện gì hay không? Thành Mỹ Na cười khẽ, nụ cười ảm đạm, đột nhiên cảm thấy mình không tự. Góc truyện audio.com, lượng sức mình, Tôn Nhu hiểu ý của cô, không người nào nghĩ đến, Khương Hiểu lại là bà chủ của Hoa Hạ. Lúc này rất nhiều người ngạc nhiên rớt mắt kiếng. Thành Mỹ Na nuốt một ngụm nước bọt, kể từ khi Hứa Gia Nhân đoạt vai nữ chính của cô không nuốt nổi khẩu khí này. Biết Khương Hiểu cũng tham gia chương trình, cô còn có ý định chèn ép Khương Hiểu. Đúng vậy, không hề nghĩ đến, một lần nữa hai người trở lại, mọi chuyện như không có gì xảy ra, nhưng rõ ràng trong không khí có sự thay đổi. Mọi người bắt đầu nhiệt tình hơn với Khương Hiểu, ồn ào náo nhiệt hỏi rất nhiều vấn đề. Danh hiệu bà chủ của Hoa Hạ ai cũng muốn kết thân. Đây chính là thực tế, Khương Hiểu như cũ trả lời vấn đề của mọi người, nhưng mọi người đều là người thông minh, cũng không hỏi những vấn đề riêng tư. Thầy Tấn, Tấn Trọng Bắc mỉm cười, cực khổ rồi. Khương Hiểu không để ý anh trêu ghẹo, thầy Tấn, cảm ơn anh đã đến đây. Em lấy trà thay rượu mời anh một chén. Tấn Trọng Bắc cũng giơ chén lên, chỉ là một cái nhấp tay thôi. Em có một vấn đề, tại sao tôi đồng ý tham gia tiết mục? Tấn Trọng Bắc không để ý lắm, anh và chồng của em bằng tuổi nhau. Khương Hiểu, Chu Tu Lâm con trai cũng đã có, mà anh vẫn còn độc thân. Cho nên anh đến tìm bạn trăm năm, vậy anh cũng nên tham gia chương trình. Tấn Trọng Bắc lắc đầu, là Ngôn Ngôn kêu anh đến, con bé nói nếu tôi không đến, thì sẽ một năm không về nhà. Khương Hiểu ngạc nhiên, Khương Hiểu chuyện của người lớn anh không nói thêm điều gì cả. Ngôn ngôn rất thiện lương, sau khi con bé biết thân phận của em, con bé rất áy náy. Khương Hiểu cúi đầu, nếu có thể em cứ xem con bé như một người bạn bình thường cũng được, thỉnh thoảng gọi con bé ra ngoài uống trà. Còn gì Lương, em không nhận thức cũng được, cũng không cần miễn cưỡng. Thầy Lương, cảm ơn anh. Khương Hiểu nghiêm túc, những năm qua đã giúp đỡ em rất nhiều. Đến nay, em cũng không có cơ hội cảm ơn anh một tiếng, bất kể xuất phát từ nguyên nhân gì. Sắc mặt của Tấn Trọng Bắc vẫn như cũ, vừa bắt đầu là đồng tình, sau đó lại phát hiện là rất đáng giá. Em biết không, em là một người rất đặc biệt. Cái gì, trên người em có một sự dẻo dai, không khuất phục. Khương Hiểu không lên tiếng đánh không chết Tiểu Cường. Cô híp mắt, lúc còn trẻ rất bất đồng, cái gì cũng không sợ, cái gì cũng không quan tâm. Tấn Trọng Bắc để cái ly xuống, vậy sao? Điểm này Ngôn Ngôn rất giống em. Khương Hiểu không lên tiếng. Thật ra điểm này, các cô đều di truyền từ Lương Nguyệt. Thầy Tấn, em rất hâm mộ Ngôn Ngôn. Hả, thật ra em rất muốn có một người anh trai như anh. Tấn Trọng Bắc cười, giang hai tay ra, đến đây nào, anh trai ôm một cái. Khương Hiểu khó có thể tin, được anh ôm vào trong ngực, trên người của anh có một mùi hương rất dễ chịu. Tấn Trọng Bắc ở bên tay của cô nói nhỏ, đừng cử động, camera vẫn còn quay. Vừa đúng camera quay về hướng của họ, anh ta bảo đảm cái vỗ này nhất định có tiếng vang. Khương Hiểu, chuyện Ngôn Ngôn làm ở thành phố B có chút hoang mang, Chu Tu Lâm đối với cách làm của con bé cũng như thế. Nhưng ai bảo anh là người anh trai tốt? Nghe nói, Chu Tu Lâm rất phải đối anh tham gia chương trình, hiện tại anh lại ôm em, anh rất muốn nhìn thấy vẻ mặt đặc sắc của cậu ta. Quả nhiên, ảnh đế rất thú vị làm cho người ta bất ngờ không kịp đề phòng. Buổi tối hôm đó tiết mục quay đến 10 giờ thì kết thúc. Mọi người về phòng của gocchuyenaudio.com, mình nghỉ ngơi, lúc trên đường trở về phòng, đột nhiên Phương Mục từ phía sau chạy tới. Khương Hiểu, cô lên Weibo xem đi, có tin của cô. Sắc mặt của Khương Hiểu tối sầm, chuyện xấu sao? Cô vội vàng đăng nhập Weibo, hơn 100 lời bình luận. Lại tìm đến tên của mình trên mấy cái tin tức giải trí trên Weibo. Người đại diện Khương Hiểu bị nghi ngờ là tình nhân của Tổng Giám Đốc Hoa Hạ. Đóng ngoặc vuông, cô cũng không có phản ứng gì, mọi thứ dường như là thật. Khương Hiểu thở phào nhẹ nhõm, nếu hôm nay tôi không nói, các người nghĩ tôi và Chu Tu Lâm sẽ là quan hệ đó sao? Phương Mục không lên tiếng. Nữ nhân quá thành công, sẽ làm cho người ta có tư tưởng viễn vong, nhất là những người phụ nữ xinh đẹp. Khương Hiểu cúi đầu, lông mi hơi run rẩy. Theo hắn đi đi, Phương Mục đề nghị cô có muốn đăng tin giải thích hay không? Khương Hiểu nhăn mày, giọng nói kiên định, tôi muốn ngồi chờ xem bọn họ còn đăng thêm tin gì nữa, mặt khác tôi muốn truy cứu tiền bồi thường tổn thất danh dự. Phương Mục sờ sờ mũi, xem ra tuần san này phải đóng cửa rồi. Tin tức bát quái truyền ra như vậy, mọi người bàn tán xôn xao, mọi người đều phát biểu ý kiến của mình. Thật ra Khương Hiểu biết mình thường xuyên bị truyền ra tin tức như vậy là không tốt. Thứ nhất cô không phải là nghệ sĩ, thứ hai, đối với nghệ sĩ trong tay cô như vậy cũng không tốt, thứ ba cứ như vậy bị đưa tin tức người đi đường cũng nhận ra cô không ít, như vậy chỉ làm người ta chán ghét hơn thôi. Nhưng mà bây giờ cô làm gì cũng không bằng làm cho chương trình có hiệu quả. Định mặc kệ cho Tuần San bái bái truyền đi. Sau khi Tuần San bái bái công bố tin tức, chuyện của Chu Tu Lâm và Khương Hiểu truyền đi khắp nơi trong làng giải trí Hoa ngữ khiếp sợ không thôi. Đoán chừng người nào cũng không nghĩ đến, vợ của Chu Tu Lâm lại là Khương Hiểu, từ đầu đến cuối, không ai nghĩ bọn họ có quan hệ với nhau. Vốn là kế hoạch của Tuần San bái bái và Lữ Phẩm rất tốt, sau khi công bố tin tức lập tức lượng tìm kiếm tăng cao, ngay cả Quân Đô cũng mua xong, muốn vạch trần bộ mặt thật của Khương Hiểu. Hiện tại Khương Hiểu và Chu Tu Lâm công khai Tuần San bái bái đã đâm lao thì phải theo lao, gọi điện thoại cho Lữ Phẩm và Thành Mỹ Na, mắng hai người một trận. Tuần San bái bái nói, sau này đừng tìm chúng tôi nữa. Lữ Phẩm tức muốn hộc máu, chuyện này nếu như bị tra ra được, sau này hắn không cần lăn lộn trong làng giải trí nữa. Cùng lúc đó Chu Tu Lâm một đám bằng hữu rối rắm liên lạc với anh, hung hăng khiển trách anh, lời nói ác liệt. Đôi vợ chồng mới của làng giải trí này diễn rất giỏi. Vợ diễn vai trợ lý, chồng diễn vai ông chủ, Oscar thiếu bọn họ tượng vàng. Lặng yên hồi lâu, có người nói, Chu Tu Lâm, mình muốn nhìn hình của con trai cậu. Thân phận của Chu Tu Lâm được đưa ra ánh sáng, tâm tình của anh rất tốt, chọn hình vừa mới chụp hai ngày trước của Chu Tu Mộ đưa ra. Một bên mặt của cậu nhóc đang mang cặp bước vào cổng trường. Hình vừa mới đăng, mọi người bắt đầu xôi trào. Chu Tu Lâm, cậu không phải là người, sinh con đẹp như vậy. Lão Chu, chúng ta làm bạn đã mười mấy năm rồi, kết thành thông gia đi. Chu Tu Lâm hôn con trai đang ngủ, vừa nghĩ đến ngày mai anh phải đến Trấn Vân Nghê cùng vợ tham gia chương trình, mà tiểu tử thúi này còn phải đi học, quả thật có điểm không đành lòng. Nhưng mà anh không dẫn con đi tham gia chương trình. Hôm sau, Chu Tu Lâm quen đường đến Trấn Vân. Góc chuyện audio.com, Nghê, làm khách mời đặc biệt tham gia cùng bọn họ tổ chương trình nhiệt liệt hoan nghênh, mọi người cùng nhau chờ đợi ở cửa thôn. Khương Hiểu liếc mắt thấy được Chu Tu Lâm trong đám người. Anh mặc áo tê sớt màu trắng, quần dài màu đen, không còn tây trang dày da, anh đứng thẳng ở đằng kia, dưới ánh mặt trời, anh làm lóa mắt những người nhìn thấy. Khương Hiểu không hề chớp mắt nhìn anh, Chu Tu Lâm như có cảm ứng, tầm mắt của anh và cô giao nhau. Vốn là xa cách lạnh lùng nhưng khi nhìn thấy cô mọi thứ đều thay đổi, đôi mắt của anh nhu tình như nước. Bốn mắt nhìn nhau, một khắc kia tựa hồ bọn họ biết đối phương đang nghĩ gì. Anh nhấc chân đi đến trước mặt cô ngẩng đầu lên, khóe miệng nở nụ cười. Chu Tu Lâm vươn tay, ngón tay thon dài dắt tay cô, ngón tay lục lọi lòng bàn tay của cô, hai mắt thật sâu nhìn cô, từ nay về sau, anh có thể quang minh chính đại giới thiệu. Đây là vợ của tôi. Cổ họng Khương Hiểu nghẹn lại, hít sâu một hơi, nhìn về phía mọi người. Giới thiệu với mọi người, đây là chồng của tôi, Chu Tu Lâm, có một chút ngượng ngùng, nhưng trong nội tâm lại rất thích. Cách chương.